Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1306, Thăng Long Tuyệt Học. Ông ong ong, trên phi thuyền, truyền tới kịch liệt rung động chi âm, một cái sáng ngời không gian đại môn, không còn là thuật pháp năng lượng dưới sự xung kích, bị hợp lý mở ra, thạch đầu tử đám người. Bị phi thuyền mang vào, tiếp đó, chính là phi thuyền tại không gian đạo lực ống khóa trên vận hành thời điểm. Đầy trời ống khóa cũng thấy rõ ràng, mà phi thuyền cũng an an ổn ổn vận hành trong đó. Tất cả mọi người đều như dẫm trên đất bằng, càng giống như là du lịch. Nhắc tới, thật đúng là so với chính mình Nazi thoải mái hơn ổn thỏa. Hơn nữa khoảng cách xa hơn nhiều. Có vài người lại nói, thạch đầu tử ở chân giới thời điểm, không đều là lấy năm ánh sáng Nazi sao? Thật đến thế giới tiên đạo, vạn dặm đều phải phi thuyền. Đáp án này là rất đơn giản. Cao đẳng thế giới, pháp tắc lực lượng cường đại, hạn chế ngươi các loại năng lực, yêu cầu biến hóa cao. Đây là đối với tất cả mọi người, mà không phải chỉ nhằm vào một người. Coi như là hợp đạo đỉnh phong cao thủ, cũng bất quá vạn dặm mà thôi. Nhưng là thạch đầu tử bọn họ như vậy tu vi, nếu như lại đi lời nói của chân giới, dễ như trở bàn tay là có thể đem ban đầu chân giới đánh rách mướp. Quả thật a, loại này không gian vận dụng thật là thần diệu. Đúng vậy đúng vậy, có thể so với không gian truyền tống pháp bảo đã. Hư Trúc Đoàn Dự bọn họ lại bắt đầu thán phục. Thạch đầu tử nhìn ở trong mắt, tiếp tục lẩm bẩm nói, bất kể là tu đạo hay hoặc giả là khoa học kỹ thuật, thật ra thì đều là trăm sông đổ về một bể. Lĩnh ngộ thế giới căn bản, tu hành chi đạo, chỉ bất quá một là mượn ngoại lực, một là thành tựu bản thân bất đồng mà thôi. Nhưng là nếu nói người hoặc là đủ loại sinh vật thân thể mới là kỳ diệu nhất, thể nội thế giới, thức hải thế giới vân vân, khoa học kỹ thuật thật ra thì đều không cách nào làm được. Chỉ có ở diễn kỷ luân hồi trước, thay thế chúng ta tu hành giả, thích hợp nhất, chủ yếu hơn nói, khoa học kỹ thuật thật ra thì cũng giống như là pháp bảo mà thôi, tương đương muốn đạt tới chân chính đạo chi. Cực hạn, ai, căn bản là không có khả năng, thí dụ như trước mắt khoa học kỹ thuật, coi như là vận dụng thầm vật chất, cũng bất quá ngang hàng một loại thiên tiên mà thôi. Nếu là muốn đạt tới tiên đạo cực hạn, không biết phải tiếp tục biết bao thời gian dài, tiếp tục khổng lồ cỡ nào thể tích. Liền khuyết điểm này, liền không là có thể cùng chân chính tiên đạo có thể tương đối. Thạch đầu tử từng tiếng vừa nói, đều tại vạch trần liên quan tới khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo. Ai mạnh hơn căn bản, cuối cùng, khoa học kỹ thuật còn là không có khả năng vượt qua tiên đạo. Bọn họ, cũng giống như là tu hành giả pháp bảo như thế đi. Vật ngoại thân mà thôi, lẫn nhau tương đối, còn chưa như tu hành tự thân càng ổn thỏa. Kèm theo lời nói của thạch đầu tử thanh âm rơi xuống đất. Vạn dặm hư không đại truyền tống, cũng đã ở rất trong thời gian ngắn. Đạt tới cuối, không gian chi môn lần nữa mở ra, thạch đầu tử đám người đã xuất hiện ở một cái càng kỳ diệu phương. Nơi này là một cái đặc thù đại điện, chu vi không sợ có trên trăm dặm rộng, trong đó có chừng 7 cái phương hướng, giải rác 7 phe nhân mã, tổng số không sợ có mấy trăm ngàn nhiều. Này 7 phe nhân mã, cơ bản cũng là người máy. Phân biệt ngồi ở một cái hình vuông bản trên ghế. Ở trước người bọn họ, cũng có một loại tượng như vào hư không kính tượng đồ vật. Thấy là ngoài vạn lý hư không, từng cái kính tượng bên dưới, còn đều có một 3 mét kiến phương trang web. Phía trên đều là lóng lánh đủ loại ánh sáng hình tròn nút ấn. Tương đối kỳ lạ, cũng để cho Đoàn Dự đám người bất minh sở dĩ. Này 7 phe nhân mã đầu lĩnh, toàn bộ đều là thân mặc áo giáp nữ nhân, từng cái mạo mỹ như tiên. anh như bộc phát, các nàng trước người kính tượng, tương đối to lớn, đoán chừng là tổng quản mỗi người khu vực nòng cốt kính tượng. Các nàng trên lỗ tai, còn mang theo nguyên hình, trí năng tai nghe. Chỉ nghe ngôn ngữ, liền có thể quản lý toàn bộ địa phương. Ngươi xem, bên kia đang chiến đấu. Đoàn Dự con mắt rất chuẩn. Một người trong đó kính tượng trong hình ra hiện tại nhóm người mình trước tương tự khung cảnh chiến đấu. Chẳng qua chỉ là một đám người máy đang cùng hư vô tiên quân những cao thủ tranh đấu. Đủ loại đàn, đầu phóng không ngừng, trừ gặp qua bốn loại chủ yếu đàn, còn rất nhiều hoa tiếu đổ vật, thực dụng lại khiến người ta rung động. Đương nhiên, mọi người cuối cùng ánh mắt hay lại là rơi vào khu vực vị trí nòng cốt. Một người mặc kim sắc khôi giáp, ngay cả đầu cũng bọc người, ngồi ngay ngắn ở một cái to trên ghế lớn. Phòng trừng chính là nơi đây người lãnh đạo. Các phu nhân, vi phu trước tiếp một chút khách nhân, giúp ta xem thật kỹ cố. Khôi giáp bên trong truyền tới thanh âm quen thuộc, chính là trước kia phát hiệu lệnh nam tử. Theo sát, bên kia bảy đàn bà đồng thời trả lời một tiếng sau. Kim sắc khôi giáp từ trung gian, rắc rắc, mở ra. Một vị vóc người cũng không cao lắm, tướng mạo anh tuấn, lại tương đối có chút lưu manh khí chất gia hỏa, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. A Cáp, Đông Hoàng, lễ độ lễ độ. Vị này cho thạch đầu tử thi lễ một cái, tiếp lấy lại chạy thẳng tới Đoàn Dự tới. Ở Đoàn Dự không được tự nhiên trong lúc biểu lộ, hắn đem Kỳ ôm vào trong ngực, dùng cố gắng hết sức thân mật giọng nói. Hảo huynh đệ, ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần, gặp một chút ta. Tại sao? Đoàn Dự có chút hiếu kỳ nói, tương đối bất minh sở dĩ. Đương nhiên rồi, chúng ta đều là mặt cổ thời đại sống lại người chứ sao. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, ta cảm thấy được ngươi và ta tính cách như thế. Ngươi xem một chút, ta có 7 cái lão bà, ngươi có 8 cái lão bà. Ngươi sẽ lăng ba vi bộ, ta sẽ thân hình bách biến. Ngươi có lục mạch thần kiếm, ta có kích quang thương. Ngươi nói một chút, chúng ta là không phải là rất giống. Vị lãnh đạo này người vừa nói chuyện, còn đưa tay chỉ một cái điểm ra. Quả nhiên một đạo laser nổ bắn ra mà ra, cùng lục mạch thần kiếm hiệu quả như nhau. Ngươi thật đúng là đừng nói, thật giống, bất quá. Ngươi so với ta cống hiến lớn hơn nhiều lắm. Khoa học kỹ thuật, Đông Hoàng mới vừa rồi cũng khoe thưởng này thần kỳ, thuật pháp. Đoàn Dự khiêm tốn nói, đề tài lại chuyển tới thạch đầu tử trên người. Mà thạch đầu tử cũng mở ra chính mình đã từng nhớ lại, nhìn một chút trước mặt, tu vi mới chỉ hoàn hư bất đáo ra hỏa. Tiểu tiểu mà nói rằng, vi tước ra. Đại thanh hướng đúng hay không? Ô kìa, Đông Hoàng bệ hạ, lại đều biết ta tới đường. Tiểu bảo thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Vi tước ra mặt đầy mừng rỡ, tựa hồ chính mình danh tiếng còn không ỉ lại, Long Hoàng nơi đó đều biết đây. Bất quá tiếp đó, hắn lại vừa quay đầu thấy Mông Kỳ, mặt liền biến sắc, trực tiếp nói, đây là hư vô tiên quân nhân a. Chúng ta không nên giết hắn sao? Đừng đừng khác a, các ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không giết ta a. Có đúng hay không? Đông Hoàng, Mông Kỳ dọa cho giật mình, lập tức trốn thạch đầu tử sau lưng đi. Mà vì tiểu bảo, nhưng là thân hình chuyển một cái, thần hành bách biến thi triển ra, ảo ảnh nặng nề trước, đã đến Mông Kỳ bên người. Mặc dù thực lực của hắn thấp, nhưng là Mông Kỳ nhưng căn bản không dám phản kháng. Một cán thực chất kiếm laser đã gác ở hắn trên cổ. A Lô Uy, Đông Hoàng không giết ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ không giết ngươi. Thật tốt, cho ta một bộ mặt, lưu tính mạng hắn đi. Ngươi cũng yên tâm, hắn không sẽ thấy mấu chốt bí mật, ta sẽ đem nó nhốt lại. Thạch đầu tử hấp tấp nói đến. Đơn duỗi tay ra, một cái không gian bảo bối xuất hiện lòng bàn tay. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã đem Mông Kỳ bỏ vào trong đó. Há, hay lại là tiên đạo bảo bối càng thần diệu. Chỉ tiếc, ta càng thích khoa học kỹ thuật. Hắc hắc, Vi Tiểu Bảo thu hồi kiếm laser, cười cười nói, Thạch Đầu Tử xem hắn sau này, nhưng là quan tâm nói, khoa học kỹ thuật hay lại là ngoại vật, ngươi thiên phú không địch lại, cũng không thể thiếu tu hành. Nếu là ta cho ngươi một quyển đứng đầu công pháp, ngươi có thể tưởng tượng muốn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.